Vũ Thần Chúa Tể, chương 2296, đi ra. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần lắc đầu, khí sắc lại biến phải nghiêm túc, ngươi đóng lại Thiên Hỏa Điện sự tình ta cũng sẽ không nói ngươi, thế nhưng ngươi thân là đan các các chủ cũng không hỏi đan các sự vụ, thậm chí để cho đan các trong con sâu làm dầu nồi canh hoành hành, điểm này vi sư lại không thể không phê bình ngươi, mặc kệ ngươi là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi đã đảm nhiệm đan các các chủ, nên đảm đương nổi một tên các chủ trách nhiệm mà không phải cả ngày bế quan. Tần Trần nghe Tư Đồ Hưng Châu nói, Mặc Uyên Bạch này 200 năm đến quanh năm bế quan, trên cơ bản đối đan các sự vụ như thế nào quan tâm, điều này làm cho Tần Trần bất mãn hết sức. Sư tôn, ta sai. Mặc Uyên Bạch cúi đầu. Nhưng đệ tử năm đó nghe nói ngươi bỏ mạng ở Tử Vong Hạp Cốc tin tức sau, trong lòng vạn phần nôn nóng, lúc này mới nhất tâm bế quan, xem là muốn đi cố gắng đột phá thánh cảnh, đi Tử Vong Hạp Cốc tìm ngươi. Tần Trần ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới Mặc Uyên Bạch đúng là vì cái này. Sư phụ, thật ta 100 năm trước đi qua một lần Tử Vong Hạp Cốc, bất quá khi đó gặp được nguy hiểm, kém chút ngã xuống trong, chỉ có thể lui về, bây giờ thấy sư phụ ngươi còn sống, đệ tử liền yên tâm. Mặc Uyên Bạch nghi ngờ nói, sư phụ, năm đó ngươi ngã xuống đến là chuyện gì xảy ra? Nói rất dài dòng, bất quá thì cũng chẳng có gì không thể nói, thật năm đó ta là bị Thượng Quan Hy Nhi còn có Phong Thiếu Vũ cho ám hại. Tần Trần thở dài nói, chẳng lẽ Tư Đồ Hưng Châu cùng Cực Kính Đan Đế nói đều là thật? Mặc Uyên Bạch cả kinh, tự nhiên là thật, Tần Trần cầm năm đó sự tình nói đơn giản dưới. Thật Tư Đồ Hưng Châu bọn họ biết, cũng là ta nói cho bọn hắn biết, với lại ngươi này đan các trong, cũng đã lẫn vào Phiêu Miểu Cung người, bởi vì ngươi một mực bế quan, ta cũng là vì xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, mới cố ý tiến nhập nơi này, bởi vì vi sư biết chỉ có ở chỗ này mới khả năng hấp dẫn ngươi xuất quan, cùng ngươi gặp mặt, đồng thời để cho ngươi tin tưởng vi sư thân phận. Nghe được Tần Trần từng nói, Mặc Uyên Bạch trong lòng tràn ngập áy náy, không nghĩ tới hắn đan các trong vậy mà lẫn vào Phiêu Miểu Cung gian tế, mà hắn vậy mà hồn nhiên không cảm giác. Có phải hay không Tư Không Hạo bọn họ, Mặc Uyên Bạch trên thân hiện lên sát ý, cả người đằng đằng sát khí. Sau đó, Mặc Uyên Bạch lại hỏi Tần Trần một vài thứ, mà Tần Trần cũng sẽ đại lục chỗ chuyện phát sinh nói cho Mặc Uyên Bạch, để cho Mặc Uyên Bạch càng thêm thầm hận nguyên lai mình sư tôn vậy mà đụng phải nhiều như vậy long đong. Mà bản thân lại vừa đang làm gì? Ba, Mặc Uyên Bạch hung hăng tát mình một cái. Tần Trần vội vàng ngăn lại hắn. Ngươi làm cái gì? Sư phụ thật xin lỗi, đồ nhi sai. Mặc Uyên Bạch hối hận nói ra. Tần Trần cười khổ nói. Này chuyện không liên quan ngươi, bất quá ngươi có thể bảo trụ Lâm Thiên bọn họ cũng đã giúp vi sư bận bịu. Lâm Thiên bọn họ dĩ nhiên là sư phụ ngươi dạy nên, khó trách mấy người này thiên phú đáng sợ như thế, thật ta sớm cần nghĩ đến. Mặc Uyên Bạch lại hối tiếc không thôi, khi đó hắn biết được Lâm Thiên bọn họ tin tức thời điểm, còn cố ý chú ý một cái mấy ngày nay, cảm thụ được Lâm Thiên cùng Trương Anh tu luyện công phu sau, còn cảm thấy có chút quen thuộc. Đáng tiếc hắn khi đó cũng không có truy đến cùng, nhất tâm tu luyện khác rất nhanh thì lại bắt đầu bế quan, bằng không, nói không chừng cũng sớm đã cùng sư phụ liên lạc với. Gocchuyenaudio.com, bây giờ muốn đến cũng không chậm, may mắn là hết thảy đều không gây thành đại họa. Tần Trần sờ sờ Mặc Uyên Bạch đầu, nhẹ nói. Được, đứng lên đi, thời gian cũng không sớm, đi ra ngoài hãy nói đi. Đúng, Mặc Uyên Bạch lúc này mới đứng lên. Sư phụ ngươi yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không bỏ qua cho những người này. Ta tự nhiên tin ngươi, bất quá ta thân phận tạm thời còn phải giữ bí mật xuống, ngươi nhất người biết liền có thể, ngoại trừ ngươi ở ngoài, Phó Càn Khôn cũng biết, người khác chỉ biết ta là Phá Trần Võ Hoàng đệ tử Thiên Lôi Thành thành chủ. Tần Trần nhắc nhở một câu. Đúng, Mặc Uyên Bạch trong lòng có chút kích động, có thể sư phụ phụ ẩn giấu bí mật, điều này làm cho hắn vô cùng kích động. Sư phụ chúng ta đi ra ngoài đi, Mặc Uyên Bạch cẩn thận từng ly từng tí đứng ở Tần Trần trong người. Khép na khép nép, xem lên trước mặt này có chút lão thái, trên thân khí tức lại hùng hậu vô cùng Mặc Uyên Bạch, Tần Trần trong lòng nhất thời có một ít cảm giác khó chịu, loại cảm giác này tại gặp phải Phó Càn Khôn thời điểm từng có, tại gặp được Mặc Uyên Bạch thời điểm cũng có. Bọn họ đã già, tuế nguyệt trên người bọn hắn lưu lại vết tích, từng bao nhiêu tuổi trẻ khinh cuồng, gặp lại còn trẻ cùng khinh cuồng cũng không có, chỉ có một loại xa lạ thành thục. Tất cả mọi người già a, Tần Trần thở dài, nhưng trong lòng yên lặng xin thề, nhất định phải tìm được Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên, cầm chữa trị, làm cho tất cả mọi người đều đột phá đến thánh cảnh. Võ đế cường giả thọ mệnh tối đa cũng liền mấy trăm năm thôi, mà đột phá đến bán thánh cảnh giới sau, có lẽ có thể đề thăng tới gần 1000 năm, nhưng vẫn là sẽ từ từ già đi. Chỉ có đột phá thánh cảnh sau, thọ mệnh mới có thể vượt qua 1000 năm đại quan, tiến nhập một cái toàn cảnh giới mới. Giờ khắc này ở Thiên Hỏa Điện tầng này trong đại sảnh. Đại trưởng lão Tư Không Hạo đám người chính nhìn chằm chằm Tư Đồ Hưng Châu đám người, đồng thời nôn nóng nhìn cách đó không xa Thiên Hỏa Điện. Các chủ đại nhân tiến nhập Thiên Hỏa Điện đã có một đoạn thời gian, từ lúc các chủ đại nhân sau khi đi vào Thiên Hỏa Điện liền không có một chút tiếng động, phảng phất bên trong cái gì cũng không phát sinh một dạng, để cho mọi người nôn nóng không thôi. Căn cứ tình báo đến xem, này Tần Trần tu vi cực kỳ khủng bố, trước đây thậm chí chém giết có tàn phá thánh khí ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu Động Viêm, lấy các chủ đại nhân thực lực tuy là tất nhiên có thể ở này Thiên Hỏa Điện trung tâm đối phương bắt, nhưng là sẽ phát sinh nhất trận đại chiến. Nhưng các chủ đại nhân sau khi đi vào, vậy mà một chút động tĩnh cũng không có, để cho Tư Không Hạo cùng người thấp thỏm trong lòng lại vừa lo lắng không thôi, không nhịn được liên tiếp nhìn về phía Tư Đồ Hưng Châu. Hắn hiện tại phục hồi tinh thần lại cũng cảm thấy sự tình có một ít quỷ dị, nếu như Tư Đồ Hưng Châu bọn họ muốn đả động các chủ đại nhân, để cho các chủ đại nhân tin tưởng bọn họ, hẳn là trực tiếp mang theo Tần Trần đi tìm các chủ đại nhân. Nhưng bọn hắn bây giờ cũng là đem người mang tới Thiên Hỏa Điện trong, cái này thao tác để cho Tư Không Hạo một chút cũng nhìn không hiểu. Trong này không có âm mưu gì chứ? Tư Không Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nhưng cùng hắn chứng kiến Tư Đồ Hưng Châu bọn họ biểu tình sau, vừa nghi hoặc. gocchuyenaudio.com coi là Tư Đồ Hưng Châu trên mặt bọn họ cũng đầy là nôn nóng cùng nghi hoặc, dường như cũng không rõ sở thiên hỏa trong điện phát sinh cái gì, với lại vẻ mặt này căn bản không như là giả vờ. Chẳng lẽ bọn họ thật cũng không biết? Tư Không Hạo không hiểu ra sao, chính nôn nóng lấy, lại nghe được một tiếng ầm vang, Thiên Hỏa Điện đại môn vậy mà từ từ mở ra, một cổ nóng bỏng lực lượng tùy theo trào hiện ra. Đi ra, các chủ đại nhân đi ra. Mọi người ào ào kinh hỉ lên tiếng, liền thấy hai đạo nhân ảnh theo Thiên Hỏa Điện trong chậm rãi đi tới, đầu lĩnh là một cái thoạt nhìn có chút trẻ tuổi thanh niên, cả người oanh nhiễu ánh lửa, mà sau lưng hắn, đi theo một tên khí phách thân ảnh, đúng là đan các chủ Mặc Uyên Bạch. Quả nhiên là hắn, chứng kiến thanh niên đầu lĩnh Thiên Hạo Dược Phương đám người kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nôn nóng. Mà Tư Không Hạo lại lộ ra mừng như điên, ánh mắt dữ tợn thứ nhất xông lên, một trưởng liền hướng Tần Trần cầm bắt tới. Tiểu tử, lại dám xâm nhập ta đan các Thiên Hỏa Điện, tự tìm cái chết. Khách chương.